phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, 151, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 24, thì thật tạo hoài ân chỉ là tưởng tích cực mà trợ giúp hắn Omega mà thôi. Cuối cùng nhân ngư bằng vào chủng tộc ưu thế thành công đạt được xung xoe tư cách. Tạo hoài ân rời đi không bao lâu. Tránh ở nhà ma chung mọi người liền nghe thấy kia lười biếng dễ nghe thanh âm truyền mở ra. Bởi vì thập phần rõ ràng, nhất thời cũng không có ý thức được kia cũng không phải mượn dùng máy móc tác dụng truyền bá. Trên bản đồ nhà ma vị trí có lầm, thỉnh muốn sống người chơi từ đồng hoa lộ số 3 khẩu thẳng đi 600 mễ. Ở tuyết địa doanh cùng máy móc quán trung gian, là nhà ma chính xác vị trí tổng cộng bá báo 3 lần. Tạo Hoài Ân khi trở về, cự 10 phút thượng có 3 phút dư dật, hắn đối với Tạ Hư hơi cong cong môi. Trong bóng đêm, cặp mắt kia giống như chảy xuôi bí bạc giống nhau sáng ngời. Dường như muốn thảo thưởng giống nhau, Tạ Hư bỏ qua một bên đầu đi, tối tăm ánh sáng hạ. Tựa có thể nghe được thứ gì cổ động tiếng vang, mọi người quyết định chờ đến 10 phút qua đi, xem còn có hay không người chơi có thể may mắn chạy trốn. Nhưng hệ thống cho thời hạn hiển nhiên quá mức khắc nghiệt. Kia nói, quảng bá, không có thể cứu lại bất luận cái gì người chơi tánh mạng. Che đậy toàn bộ tầm mắt quang bình thường, đã bắt đầu nhảy động khởi cuối cùng con số. Một khi về linh, chính là trăm quỷ ra sao thời khắc. 10, 9, 8, đột nhiên vài đạo thân ảnh từ nơi xa hăng hái lược tới. Một cổ não đâm vào nhà ma nhập khẩu, còn sát không được xe, chạm vào phiên không ít người, mà con số về linh nháy mắt, nhà ma nhập khẩu, kia trương vô lại màu sơn quái vật khuôn mặt chợt nhắm lại miệng. Như là hàng rào bị buông, phát ra vang lớn, nguyên bản bị đâm cho oán giận người chơi cũng chợt thu thanh. Chỉ có thể nghe thấy ngoại giới có gào thét tiếng gió. Cùng mơ hồ phiêu ở không trung kêu thảm thiết, bọn họ còn không có tới kịp làm dư thừa phản ứng. Liền phát hiện hệ thống nâng lên kỳ hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Tích phân cộng 4, đem ở kết toán phó bản khi tăng thêm mơ siêu này 4 phần có thể là đối bọn họ tới nhà ma khen thưởng. Bất quá càng có khả năng. Các người chơi nhìn vừa mới hiểm chi lại hiểm địa xông vào nhà ma 4 người. Y quan chật vật, thần sắc kinh hồn chưa định bộ dáng. Hiển nhiên không có thu được kia 4 tích phân tồn tại khen thưởng. Cái này mọi người tâm tư, thật sự là xuất sắc ngoạn mục. Đặc biệt Augustine, nháy mắt liền bị phức tạp tin tức lượng đánh ngốc. Bọn họ ngay cả ở chỗ này đều có thể được đến khen thưởng. Kia nếu là tự mình đi. Hắn ánh mắt dừng ở Tạ Hoài Ân trên người, mà đối phương cũng tương đương không phụ hắn mong chờ. Thản nhiên nói, ta đạt được 20 tích phân, quả nhiên là, liền Tạ Hư cũng không từng nghĩ vậy dạng ngoài ý muốn chi hỉ. Liền thấy Augustine dùng một loại cực phức tạp, áy náy ánh mắt nhìn hắn, giống như vừa rồi đã chịu cái gì trầm trọng đả kích. Augustine cảm thấy chính mình phạm vào alpha nhất phổ biến cũng nhất trí mạng sai lầm. Hắn theo bản năng mà trông mặt mà bắt hình dong, Tạ Hư như vậy mỹ mạo gầy yếu thiếu niên hình tượng dần dần ma đi hắn kính sợ chi tâm. Thế cho nên hắn quên mất, trước mắt người ở tu tiên phó bản chung, từng này đây một địch vạn đỉnh giả. Hắn mỗi một câu, mỗi một cái hành động, đều đương có thâm ý mới đúng. Tạ Hư nhìn Augustine càng ngày càng nóng cháy ánh mắt, ngoặc kép chấm hỏi, dị biến đầu sinh, kia mới từ quỷ môn quan xông ra tới 4 người, chính chống đầu gối liều mạng thở dốc, lại không dám nháy mắt ngồi xuống, để tránh tim đập gánh nặng quá nặng, nhưng bọn họ ánh mắt ngưng tụ ở mỗ một chỗ, đột nhiên liền dại ra vẩn đục lên, đồng tử phóng đại, phảng phất thấy cái gì không thể tin tưởng khủng bố sự vật. Môi đột nhiên sốc sốc, có quỷ, lời này nhưng thật ra kỳ, thần quái phó bản không quỷ tài kêu kỳ quái, nhưng kia 4 người hiển nhiên là hoảng sợ đến luống cuống. Đột nhiên quay đầu lại bôn đào, thế nhưng một đầu đánh vào nhắm chặt trên cửa, thô lệ bề mặt tức khắc quát phá bọn họ mặt, sưng đỏ địa phương chảy xuất huyết tới, đừng giết ta, đừng giết ta, người là tự nguyện đi tìm chết. Bọn họ kêu khóc, đầu không ngừng va chạm ở trên cửa, phát ra dồn dập như nhịp trống nặng nề tiếng vang. Này dường như một cái dự triệu, lại có nhiều hơn người chợt kêu thảm thiết lên, lập tức đội hình loạn thành một đoàn. Có không ít người hướng về thâm ám đường hầm Bôn Đào mà đi. Không thích hợp, quang mang tựa hồ lập tức ảm xuống dưới. Tu Đào, Tạ Hư, người bắt ta, lạnh lẽo tay nháy mắt nắm chặt Tạ Hư. Thon dài 10 ngón tương giao, lôi kéo Tạ Hư liền hướng một chỗ chạy đi. Tóc đen thiếu niên, cũng là theo vài bước mới nhận thấy được không đúng. Tu sẽ không mang theo hắn một người đi. Lại thế nào? Cũng ít nhất sẽ kêu lên Augustine, người là quỷ, Tạ Hư mặt mày cực kỳ lãnh đạm, ánh mắt lạnh lẽo, hắn thế công vận sức chờ phát động, thẳng đến nghe thấy lôi kéo người của hắn, phụt cười một tiếng. Địch khí giống như bị chọc thủng khí cầu, tiết dỗi rãnh trống rỗng, Tạ Hoài, Tạ Hư cắn răng nói, không phải nói sao, muốn kêu ta kia lần a, Tạ Hoài ân đồng dạng bất đắc dĩ mà đáp. Người lôi kéo ta, là muốn làm gì? Tạ Hư lúc này đã dừng lại. Hắn bên tai chỉ còn hai người tiếng hít thở. Cùng dần dần rõ ràng dòng nước kích động thanh. Người không có phát hiện sao? Tạ Hoài Ân bạc mắt, như là quay cuồng màu bạc bọt sóng như vậy. Nơi này chính là trăm quỷ sao huyệt A. Tạ Hư trầm mặc một lát nói. Hệ thống lừa chúng ta. Chân chính an toàn điểm là nhà ma ngoại. Không. Cũng không phải, Tạ Hoài Ân tựa hồ đột nhiên nhích lại gần. Cằm dựa vào Tạ Hư trên người, chuẩn xác mà nói, nơi này thật là an toàn điểm, nhưng đối bộ phận người tới nói đều không phải là như thế. Những cái đó từng hy sinh đồng đội chạy ra tới đội ngũ, đều sẽ ở chỗ này gặp lại cố nhân. Ở môn khép lại kia một khắc, ta cũng đã chịu đồng dạng tác động, chỉ là ta cùng bọn họ không giống nhau. Ta muốn trả thù người đã chết, cho nên mới có thể ôm ta, ôm ngươi, rời đi. Tạ Hoài Ân lông mi hơi rũ, biểu tình ôn hòa lại lừa tình, cho nên không cần lo lắng, người đồng đội sẽ không xảy ra chuyện. Ngô, cái kia Kinh Mặc Phỉ cũng giống nhau, trách không được. Tạ Hư vẫn luôn cho rằng nhóm thứ hai tiến vào người chơi. So sánh với nhóm đầu tiên người chơi đạt được tin tức ưu thế quá ít. Còn tưởng rằng là hệ thống cố tình làm ra khó khăn điều chỉnh. Nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là nhị phê tiến vào người chơi ưu thế không thể thất so. Cơ hồ là nửa cái chân bước vào nằm thắng thắng lợi địa điểm mơ siêu lúc trước những cái đó người. Chơi kinh hoàng biểu hiện cũng giống manh mối hạt châu giống nhau bị sâu chuỗi lên. Bọn họ cũng không phải đã chịu ảo giác mê hoặc. Mà là chân chính đối mặt một về một oán linh cảnh tượng. Bất quá vẫn là có chút không thích hợp, bọn họ vì cái gì như vậy sợ hãi? Tạ Hư nói, liền tồn tại người đều không sợ hãi, càng không nói đến bị bọn họ hại chết người. Chẳng sợ gặp phải lực lượng thượng lộ rõ sai biệt, cũng không đến mức bị dọa đến nghèo túng Bôn Đào mới đúng. Tạ Hoài Ân nói, cái này là phó bản giả thiết. Khi bọn hắn bị oán linh báo thù khi, sẽ tạm thời quên mất chính mình người chơi thân phận đối ngay lúc đó bọn họ mà nói. Đã chết chính là thật sự đã chết, Tạ Hư nhướng mày, này không trái với giả thuyết an toàn pháp sao? Tạ Hoài Ân uyển chuyển nói, có lẽ chúng ta đi ra ngoài có thể ngoa cầu sinh một bút kia sóng nước thanh càng lúc càng lớn. Tạ Hư cảm giác nắm chính mình tay trở nên ướt nị lên. Mềm mại lòng bàn tay tượng sinh ra thật nhỏ bén nhọn vầy. Ấn ở mặt trên có một cổ khác xúc cả mơ siêu Tạ Hư rũ mi. Cào một chút Tạ Hoài Ân lòng bàn tay. Cảm giác kia tinh lượng đồ vật bị lột xuống dưới. Trong bóng đêm, Tạ Hoài Ân nhướng mày nhìn không quá thành thật tóc đen thiếu niên. Tạ Hư ác nhân trước cáo trạng. Thứ ta nói thẳng, ngài rớt lân có chút lợi hại. Tạ Hoài Ân bật cười. Ân, đại khái là bởi vì ta tới rồi phát tình kỳ còn không có bạn lữ duyên cớ. Chúng ta muốn chạy nhanh đến trong nước Tạ Hoài Ân chính xác. Ta chân có điểm chịu đựng không nổi. Lại qua một hồi, người khả năng muốn ôm ta đi Tạ Hư mặt vô biểu tình mà sửa đúng hắn. Là ta, không phải chúng ta, ta muốn đi tìm tu. Đang nói xong những lời này, tiếp theo nháy mắt, lạnh lẽo thủy tức khắc gian lan tràn đi lên, bao phủ Tạ Hư Hạ nửa thân. Trong bóng đêm, mơ hồ có thể thấy được vừa mới đứng ở hắn bên người nam nhân. Thân hình càng hiện cao dài chút, màu bạc phát kề sát ở trên lưng, thuộc về nhân ngư tế mỏng nhĩ từ tóc bạc gian dò ra tới. Hàm răng cũng biến thành sắc nhọn đến nhưng nhai toái kình cá mập vũ khí sắc bén. Chân bộ tự nhiên cũng không cần tưởng, đã xảy ra cái gì biến hóa, Tạ Hư bị dòng nước chôn đến có chút không đứng được. Lúc này còn có một cái lạnh lẽo bóng loáng cái đuôi ở vuốt ve hắn. Càng là mau chịu đựng không nổi thân thể, Tạ Hoài Ân dường như là ở làm nũng. Thanh âm từ tính, dễ nghe đến giống như ngàn vạn năm trước ở eo biển gian dụ dỗ thủy thủ vô. Cầm lòng không đậu mà liền tưởng đi theo hắn nói đi là mơ siêu tin tưởng ta. Được không, ta sẽ làm ngươi thông quan, tin tưởng ta. Tóc đen thiếu niên thân thể thực mềm, dễ dàng liền có thể ôm vào trong lòng ngực. Nhân ngư tham luyến nhân loại độ ấm, đem thân thể ai đến càng gần chút, dường như là muốn hút nhân tinh khí mới có thể tồn tại hồ yêu giống nhau. Liếm mơ siêu liếm đối phương phần cổ, Tạ Hư ánh mắt càng ngày càng trầm, như là ngưng vực sâu, lại tựa nhất thuần trị ấu tể giống nhau. Đối bên người nhân ngư tràn đầy không muốn xa rời, Tạ Hoài Ân khóe môi cầm lòng không đậu mà gợi lên. Sau đó nị trăng về phía thượng một ít, đi tìm kiếm thiếu niên môi, đột nhiên liền thấy kia đỏ thắm môi hơi hơi đóng mở. Tạ Hư thần sắc lãnh đạm, giống như không thể chạm đến đỉnh núi phong tuyết, người muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi. Tạ Hư đôi mắt, chợt thanh minh lên, hắn gần như là ép hỏi mà nhìn trước mắt người, người trong miệng rốt cuộc có bao nhiêu lời nói thật, lại lừa ta nhiều ít. Làm ta, như thế nào tin tưởng ngươi, nơi này hẳn là nhất thích hợp ngươi phát huy năng lực hoàn cảnh. Ngươi đem ta đưa tới nơi này, Tạ Hư hơi hơi nghiêng đầu. Tóc đen tán ở trong nước, lông mi thượng cũng là ướt trầm sương mù. Hắn như vậy chật vật bộ dáng, lại nửa điểm không tổn hại như vậy kinh người diễm lệ. Là muốn giết ta, Tạ Hoài Ân tâm tức khắc rậm rạp mà đau lên. Hắn có chút tưởng tức giận. Trách cứ trước mắt thiếu niên không nên nói như vậy không may mắn nói. Nhưng càng có rất nhiều hối ý cùng thương tiếc, hối hận hắn hành động, thế nhưng sẽ làm Tạ Hư sinh ra loại này ý niệm mơ siêu hắn vụng về mà đi chạm vào Tạ Hư lông mi. Dường như là muốn lau những cái đó hơi nước, nhìn Tạ Hư nghi hoặc ánh mắt, càng thêm kinh hoàng lên, không có Tạ Hoài Ân. Ta vĩnh viễn sẽ không đối với ngươi ra tay, đừng nói như vậy, ta phía trước nói. Đại bộ phận đều là lời nói thật, chỉ là có chút che giấu ngươi. Tạ Hoài Ân cơ hồ lại bất chấp mặt khác, nhìn chằm chằm Tạ Hư, thần sắc nghiêm túc, ta đồng đội đích xác tưởng hiến tế ta, chỉ là bị ta toàn giết chết, mà lúc này ta mới phát hiện, hệ thống quy tắc cứng nhắc đến đáng sợ. Cần thiết có một người dựa theo cố định cách chết hiến tế mới có thể rời đi. Không có biện pháp, ta đành phải chính mình thượng, hắn cười khổ. Lúc này, ta suy đoán ta không nên nhanh như vậy bị loại trừ mới đúng. Sau đó, ta liền thành một loại, thực đặc thù tồn tại, hệ thống cho ta rất nhiều quyền hạn. Ta lang thang không có mục tiêu mà ở công viên giải trí phiêu đãng. Cho nên ta làm một sự kiện, Tạ Hoài Ân nhẹ giọng nói. Ta đem vai hề phòng cấp yêm, hơn nữa giết chết bên trong ác linh, Tạ Hư. Ngoặc kép, phó bản cũng không có kết thúc. Ta thu được một cái khác nhiệm vụ, nhân ngư đuôi bất an mà chụp đánh mặt nước. Mà Tạ Hoài Ân đáy mắt tất cả đều là ôn nhu. Hiện tại ngươi trước mắt ta, chính là cuối cùng sao boss. Người muốn giết ta, lấy được tuyệt đối chính xác te kết cục, vẫn là làm ta mang ngươi tìm được nhà ma xuất khẩu. Lựa chọn né kết cục, te thức chân thật kết cục, né thức bình thường kết cục, này hai loại phá quan khái niệm, ít nhất có rõ ràng tích phân khác biệt. Người trước tích phân khen thưởng tất nhiên phong phú, mà người sau tích phân tương đương thưa thớt, nhưng đối người sau mà nói. Đây là Tạ Hư duy nhất cùng sao boss song thắng cơ hội. Tạ Hư cũng không xác định có giết chết đối phương khả năng tính. lại hoặc là hắn cũng không muốn giết chết. Cuối cùng một vấn đề, Tạ Hư hơi rũ đầu, nhìn chằm chằm xanh lam mặt nước, người vì cái gì muốn nói cho ta này đó? Phóng người chơi thông quan, hẳn là cũng sẽ đối với ngươi tích phân đánh giá có ảnh hưởng đi. Ngoà kép, Tạ Hoài Ân nhìn tóc đen thiếu niên, màu bạc đôi mắt lại tựa che giấu cuồng bạo ám sắc. Bởi vì, ta có mặt khác muốn đồ vật, tác giả có lời muốn nói. Tạ Hoài Ân, bởi vì ta là cái không có nguyên tắc cùng cảm tình kịch thấu cầu. Bù, nhiều viết một chút, vãn càng 10 phút TVT. Hết chương.